số 34, Kinh Thập Thượng, Đa Sutara Sutta, tụng phẩm Một La Mã. Như vậy tôi nghe. 350. Một thời, Thế Tôn trú tại Champa, Chiêm Bà, trên bờ hồ sen Gagara, già già, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Rồi tôn giả Sariputta bảo các vị tỷ kheo: Này các hiền giả tỷ kheo, thưa hiền giả, các vị tỷ kheo ấy đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Tôi nói thập thượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi triền phược. 351. Này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến chi, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng chi, một pháp cần được tác chứng. Một nhỏ, thế nào là một pháp có nhiều tác dụng, bất phóng dật đối với các thiện pháp? Đó là một pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là một pháp cần được tu tập? Niệm thân câu hữu với khả ý, đó là một pháp cần được tu tập. Ba nhỏ, thế nào là một pháp cần phải biến chi? Xúc hữu lậu, hữu thủ, đó là một pháp cần phải biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ? Ngã mạn, đó là một pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là một pháp chịu phần tai hại? Bất chánh tác ý, đó là một pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là một pháp đưa đến thù thắng? Trơn tránh tác ý, đó là một pháp đưa đến thù thắng. Bảy nhỏ, thế nào là một pháp rất khó thể nhập? Vô gián tâm định, đó là một pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ, thế nào là một pháp cần được sanh khởi? Bất động trí, đó là một pháp cần được sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là một pháp cần được thắng chi? Tất cả loài hữu tình do vật thực mà tồn tại, đó là một pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là một pháp cần được tác chứng? Bất động tâm giải thoát, đó là một pháp cần được tác chứng. Như vậy, mười pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. 352. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải biến chi, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp chịu phần tai hại, có hai pháp đưa đến thù thắng, có hai pháp rất khó thể nhập, có hai pháp cần được sanh khởi, có hai pháp cần được thắng chi, có hai pháp cần được tác chứng. Một nhỏ, thế nào là hai pháp có nhiều tác dụng? Niệm và tỉnh giác, đó là hai pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là hai pháp cần phải tu tập? Chỉ và quán, đó là hai pháp cần phải tu tập. Ba nhỏ, thế nào là hai pháp cần được biến chi? Danh và sắc, đó là hai pháp cần được biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là hai pháp cần phải đoạn trừ? Vô minh và hữu ái, đó là hai pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là hai pháp chịu phần tai hại? Ác ngôn và ác hữu, đó là hai pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là hai pháp hướng đến thù thắng? Thiện ngôn và thiện hữu, đó là hai pháp hướng đến thù thắng. Bảy nhỏ, thế nào là hai pháp rất khó thể nhập? Nhân và duyên làm ác nhiễm các loài hữu tình. Nhân và duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình. Đó là hai pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ, thế nào là hai pháp cần được sanh khởi? Tận trí và vô sanh trí. Đó là hai pháp cần được sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là hai pháp cần được thắng chi? Hai giới, hữu vi giới và vô vi giới. Đó là hai pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là hai pháp cần được tác chứng? Minh và giải thoát. Đó là hai pháp cần được tác chứng. Như vậy, 20 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. 353. Có 3 pháp có nhiều tác dụng, có 3 pháp cần được tu tập, vân vân. 3 pháp cần được tác chứng. Một nhỏ, thế nào là 3 pháp có nhiều tác dụng? Giao thiệp với thiện nhân, nghe diệu pháp, hành trì pháp và tùy pháp. Đó là 3 pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là 3 pháp cần phải tu tập? Ba định, hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Đó là 3 pháp cần phải tu tập. Ba nhỏ, thế nào là 3 pháp cần phải biến chi? Ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Đó là 3 pháp cần phải biến chi? Bốn nhỏ, thế nào là 3 pháp cần phải đoạn trừ? Ba ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đó là 3 pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là 3 pháp chịu phần tai hại? Ba bất thiện căn, tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Đó là 3 pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là 3 pháp đưa đến thù thắng? Ba thiện căn, vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Đó là 3 pháp đưa đến thù thắng. Bảy nhỏ, thế nào là 3 pháp rất khó thể nhập? Ba xuất yếu giới, xuất ly khỏi các dục, tức là ly dục. Xuất ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc. Phàm pháp gì hiện hữu, hữu vi, do duyên khởi. Sự xuất ly khỏi pháp ấy, tức là diệt. Đó là 3 pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ, thế nào là 3 pháp cần phải sanh khởi? Ba trí, trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai, trí đối với hiện tại. Đó là 3 pháp cần phải sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là 3 pháp cần được thắng chi? Ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là 3 pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là 3 pháp cần được tác chứng? Ba minh, túc mạng chí minh, hữu tình sanh diệt chí minh, chư lậu tận chí minh. Đó là 3 pháp cần được tác chứng. Như vậy, 30 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. 354. Có 4 pháp có nhiều tác dụng, có 4 pháp cần được tu tập, vân vân. 4 pháp cần được tác chứng. Một nhỏ, thế nào là 4 pháp có nhiều tác dụng? 4 bánh xe, trú ở vùng thích hợp, thân cận thắng nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ, Đó là bốn pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là bốn pháp cần phải tu tập? Bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để diệt trừ tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân, quán tâm trên các tâm, vân vân, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để diệt trừ tham ưu ở đời. Đó là bốn pháp cần phải tu tập. Ba nhỏ, thế nào là bốn pháp cần phải biến chi? Bốn thực, đoàn thực loại cứng hay loại mềm là thứ nhất, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Đó là bốn pháp cần phải biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là bốn pháp cần phải đoạn trừ? Bốn bộc lưu, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Đó là bốn pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là bốn pháp chịu phần tai hại? Bốn ách, dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Đó là bốn pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là bốn pháp hướng đến thủ thắng? Bốn ly ách, ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. Đó là bốn pháp hướng đến thủ thắng. Bảy nhỏ, thế nào là bốn pháp rất khó thể nhập? Bốn định, xả phần định, chỉ phần định, thắng phần định, quyết trạch phần định. Đó là bốn pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ, thế nào là bốn pháp cần được sanh khởi? Bốn trí, pháp trí, tùng thuận trí, tha tâm trí, thế tục trí. Đó là bốn pháp cần được sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là bốn pháp cần được thắng chi? Bốn thánh đế, khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Đó là bốn pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là bốn pháp cần được tác chứng? Bốn sa môn quả, dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. Đó là bốn pháp cần được tác chứng. Như vậy, 40 pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. 355. Có 5 pháp có nhiều tác dụng, có 5 pháp cần phải tu tập, vân vân, có 5 pháp cần phải tác chứng. Một nhỏ, thế nào là 5 pháp có nhiều tác dụng? 5 cần chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như trơn đối với bậc đạo sư. Đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp. Cương quyết, kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch đưa đến sự đoạn diệt trơn tránh các khổ đau. Đó là 5 pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là năm pháp cần được tu tập? Năm chánh định chi: hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn, quang biến mãn, quán sát tướng. Đó là năm pháp cần được tu tập. Ba nhỏ, thế nào là năm pháp cần phải biến chi? Năm thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Đó là năm pháp cần phải biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là năm pháp cần phải đoạn trừ? Năm triền cái: tham dục triền cái, sân triền cái, thụy miên hôn trầm triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Đó là năm pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là năm pháp chịu phần tai hại? Năm tâm hoang vu. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với pháp, vân vân, đối với tăng, vân vân, đối với học pháp, vân vân, tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các hiền giả, khi một vị tỳ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, vị tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. Đó là năm pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là năm pháp hướng đến thủ thắng? Năm căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó là năm pháp hướng đến thủ thắng. Bảy nhỏ, thế nào là năm pháp rất khó thể nhập? Năm giới hướng đến giải thoát. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo có tác ý đến dục, tâm không hướng nhập các dục, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi các dục. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, có tín lạc, có an trú và bị chi phối bởi ly dục, tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đến sân hận, tâm không hướng nhập sân hận, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tín lạc, có an trú, bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân, và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy

Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không được nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Do vậy, đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị ấy, theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Vị tỷ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. Đó là năm pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là năm pháp cần được tác chứng? Năm pháp uẩn: giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn.

thanh tịnh cần chi. Như vậy là 9 pháp cần được tu tập. Ba nhỏ, thế nào là 9 pháp cần được biến chi? 9 hữu tình chú. Này các hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên và một số ở tại các đọa xứ. Đó là hữu tình chú xứ thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng đồng nhất, như các vị phạm chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu tình chú xứ thứ hai. Này các hiền giả, có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng sai biệt, như các vị quang âm thiên. Đó là hữu tình chú xứ thứ ba. Này các hiền giả, có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng đồng nhất, như các vị biến tịnh thiên. Đó là hữu tình chú xứ thứ tư. Này các hiền giả, có những loài hữu tình không có tưởng, không có thọ, như các vị vô tưởng thiên. Đó là hữu tình chú xứ thứ năm. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên. Đó là hữu tình chú xứ thứ sáu. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng thức vô biên xứ. Thức là vô biên. Đó là hữu tình chú xứ thứ bảy. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì. Đó là hữu tình chú xứ thứ tám. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng, phi tưởng xứ. Đó là hữu tình chú xứ thứ chín. Như vậy là 9 pháp cần được biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là 9 pháp cần phải đoạn trừ? 9 ái căn pháp. Do duyên ái tầm cầu sanh, do duyên tầm cầu đắc lợi sanh, do duyên đắc lợi phân biệt sanh, do duyên phân biệt tham dục sanh, do duyên tham dục thủ trước sanh, do duyên thủ trước chấp trì sanh, do duyên chấp trì san tham sanh, do duyên san tham hộ trì sanh, do duyên hộ trì chấp trượng, chấp kiếm, chánh tụng, tranh luận, tương phản, ly gián ngữ, vọng ngôn và các ác bất thiện pháp khai sanh. Như vậy là 9 pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là 9 pháp chịu phần tai hại? 9 xung đột sự. Người ấy đã làm hại tôi. Xung đột khởi lên. Người ấy đang làm hại tôi. Xung đột khởi lên. Người ấy sẽ làm hại tôi. Xung đột khởi lên. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến, vân vân. Người ấy đang làm hại, vân vân. Người ấy sẽ làm hại, vân vân. Xung đột khởi lên. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến, vân vân. Người ấy đang làm lợi, vân vân. Người ấy sẽ làm lợi, vân vân. Xung đột khởi lên. Như vậy là 9 pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là 9 pháp hướng đến thủ thắng? 9 sự điều phục xung đột. Người ấy đã làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Người ấy đang làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Người ấy sẽ làm hại tôi.

vị tỷ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào có chánh niệm, vân vân, ghi nhớ những điều đã nói và làm từ lâu. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết trạch các bậc thánh, trơn tránh diệt trừ mọi đau khổ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào có huệ trí, vân vân, trơn tránh diệt trừ mọi đau khổ. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Như vậy là 10 pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là 10 pháp cần phải tu tập? 10 biến xứ. Một vị nào biết được địa biến xứ, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Một vị biết được thủy biến, vân vân. Một vị biết được hỏa biến, vân vân. Một vị biết được phong biến, vân vân. Một vị biết được thanh biến, vân vân. Một vị biết được hoàng biến, vân vân. Một vị biết được xích biến, vân vân. Một vị biết được bạch biến, vân vân. Một vị biết được hư không biến, vân vân. Một vị biết được thức biến, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Như vậy là 10 pháp cần phải tu tập. Ba nhỏ, thế nào là 10 pháp cần phải biến chi? 10 xứ, nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, thanh xứ, nhĩ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ. Như vậy là 10 pháp cần được biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là 10 pháp cần phải đoạn trừ? 10 tà pháp, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Như vậy là 10 pháp cần được đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là 10 pháp chịu phần tai hại? 10 bất thiện nghiệp đạo, sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham, sân, si. Như vậy là 10 pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là 10 pháp hướng đến thù thắng? 10 thiện nghiệp đạo, ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly tà kiến. Như vậy là 10 pháp hướng đến thù thắng. Bảy nhỏ, thế nào là 10 pháp rất khó thể nhập? 10 thánh cư. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ 5 chi, đầy đủ 6 chi, 1 hộ trì, thực hiện 4 y trì, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn trừ 5 chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ 5 chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đầy đủ 6 chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có Phật ý,

cần được sanh khởi. Mười tưởng, bất tịnh tưởng, tử tưởng, thực yểm ly tưởng, nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Như vậy là mười pháp cần được sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là mười pháp cần được thắng chi? Mười đoạn tận sự. Tà kiến do chánh kiến đoạn tận. Do duyên tà kiến, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Tà tư duy do chánh tư duy đoạn tận, vân vân. Tà ngữ do chánh ngữ đoạn tận, vân vân. Tà nghiệp do chánh nghiệp đoạn tận, vân vân. Tà mạng do chánh mạng đoạn tận, vân vân. Tà tinh tấn do chánh tinh tấn đoạn tận, vân vân. Tà niệm do chánh niệm đoạn tận, vân vân. Tà định do chánh định đoạn tận, vân vân. Tà trí do chánh trí đoạn tận, vân vân. Tà giải thoát do chánh giải thoát đoạn tận. Do duyên tà giải thoát, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Như vậy là mười pháp cần được thắng chi? Mười nhỏ, thế nào là mười pháp cần được chứng ngộ? Mười pháp vô học. Vô học chánh chi kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệm, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Như vậy là mười pháp cần được chứng ngộ. Như vậy, 100 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Sariputta.